Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 231, 231, ngư ông đắc lợi ông đây thích chơi nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nguyệt Dạ yêu cầu Bạch Liên làm cho hắn một loại thuốc, để hắn có thể thuần thục được Diệp Lạc Hy, với mong muốn hắn có thể giam cầm nàng mãi mãi bên cạnh mình. Nàng vốn đã được định sẵn là của hắn rồi mà, không phải hay sao? Thế nhưng, đang cùng Bạch Liên giao dịch, hắn đột nhiên ngửi được một mùi hương ngọt ngào xông vào cuống họng, khiến hắn dường như mất hết cả lý trí và cả ý thức nữa. Mùi hương đó làm hắn cảm thấy dễ chịu biết bao nhiêu. Đó chính là mùi hương quen thuộc của Diệp Lạc Hy. Mùi hoa anh đào thoang thoảng bay trong gió, đưa hắn vào cơn mê mơ màng. Trong giấc mơ đó, hắn nhìn thấy Diệp Lạc Hy cười với hắn, nụ cười của trước đây. Hắn nhìn thấy nàng chủ động nhào vào lòng hắn, ôm lấy hắn, nũng nịu và ngọt ngào. Điều đó khiến hắn không thể nhịn được mà muốn nàng nhiều hơn. Nhiều hơn một chút, chỉ là sự thật vốn dĩ rất tàn khốc. Lúc hắn tỉnh khỏi cơn mê thì bên cạnh hắn không phải là Diệp Lạc Hy của hắn, mà chính là Bạch Liên. Hơn nữa, nàng ta và hắn còn đang làm hoan ái rất kịch liệt ngay bên dưới hồ nước. Tiêu Nguyệt Dạ kinh hoàng vội vàng buông nàng ta ra. Ngươi, ngươi, Bạch Liên vẫn còn đang trong cơn say hoan, nửa tỉnh nửa mê, chất giọng ái muội, ngọt ngào gọi hắn, quân thượng, quân thượng. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên từ bên ngoài, rất nhiều kẻ đã xông vào nơi này, bao gồm cả đế quân, thiên tôn, Tiêu Nguyệt Hoa và cả Thiên Tư Tư. Tiêu Nguyệt Dạ trong phút chốc chợt hiểu, có kẻ gài bẫy hắn. Hắn vội vàng đem Bạch Liên ném nhanh vào trong không gian của hắn, nhanh chóng hóa phép phủ quần áo lên người, đồng thời nhảy ra khỏi hồ nước. Bởi vì Tiêu Nguyệt Dạ quá nhanh, cho nên khi thiên quân đến, bọn họ chỉ nhìn thấy một Tiêu Nguyệt Dạ đang trầm mình dưới hồ nước, ướt sũng, hoàn toàn không thể nhìn thấy Bạch Liên đang ở đâu. Ma Tôn, ngài đây là? Thiên Tôn nhíu mày, hỏi hắn. Ta chẳng qua là bị vấp té một chút, sao các ngươi lại đến đây? Hắn giả ngây, vấp té sao? Dạ Tư Hàn nhíu mày, chứ không phải là ngài ở đây cùng tiện nhân Bạch Liên kia ôm ấp giữa ban ngày hay sao? Nàng ta đâu rồi? Ngươi có thấy nàng ta đến đây sao? Ngươi tìm nàng ta cho ta xem đi. Tiêu Nguyệt Dạ lạnh lùng nhíu mày. Dạ Tư Hàn nghe như vậy, cả giận định cho người lục soát. Nhưng, có điều, Thái tử thiên tộc à, nếu như ngươi tìm không thấy Bạch Liên gì gì đó ở đây, thì ngươi sẽ đền bù cho ta thế nào đây? Bôi nhọ danh dự của ma tộc chúng ta, là ngươi muốn gây chiến đấy phải không? Tiêu Nguyệt Dạ cười lạnh. Dạ Tư Hàn âm thầm nuốt nước bọt. Tên này mạnh cũng ngang ngửa đế quân, nếu như chọc giận hắn lên, sợ rằng Dạ Tư Hàn gánh không nổi phẫn nộ của Ma Tôn đâu. Cho nên, để tránh xảy ra xích mích như vậy ngay trong ngày đại hội gặp mặt Tam Thiên thế này, Thiên Tôn đã vội vàng cúi đầu nói. Ma Tôn bớt giận, là tiểu tử này của ta còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, hy vọng ngài bỏ qua cho nó. Còn nhỏ mà trong cung có tới mấy vị thiếp thất, rồi nha hoàn thông phòng cũng rất nhiều. Hắn lớn như vậy mà được tính là còn nhỏ sao? Bổn tôn chăn đơn gối chiếc suốt cả vạn năm nay rồi, vậy mà ngươi nói hắn nhỏ sao? Nhỏ chỗ nào? Suy cho cùng, hắn cũng chỉ nhỏ hơn bổn tôn có 327 tuổi mà thôi. Tiêu Nguyệt Dạ khó chịu ra mặt. Thiên Tư Tư nhìn Tiêu Nguyệt Dạ với ánh mắt căm phẫn. Rõ ràng nàng ta vẫn cảm nhận được ý thức trên người của Bạch Liên, nhưng lại hoàn toàn không biết được Bạch Liên đã bị Ma Tôn giấu ở đâu rồi. Và hơn hết, Thiên Tư Tư cũng cảm nhận được Diệp Lạc Hy đang ở gần đây. Nếu như vậy, liệu rằng nàng ta có chịu đựng được như vậy hay không? Có chuyện gì mà náo nhiệt ghê quá vậy? Diệp Lạc Hy cũng xuất hiện đằng sau bọn họ. Trên tay nàng vẫn còn cầm theo một bọc bánh bao nhân thịt, ấm nóng ngon lành, vừa ăn vừa ngóc đầu từ bên ngoài vào xem. Lạc Hy, đế quân và Ma Tôn đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Lạc Hy nhìn họ bằng ánh mắt vô tư và tò mò. Tại sao nàng cũng ở đây? Tỷ tỷ, Tiêu Nguyệt Hoa vội vàng kéo nàng ra một bên, nói, ở đây xảy ra chút chuyện đó, tỷ đừng có vào đây hóng náo nhiệt được không? Có gì mà không hóng được chứ? Nãy giờ ta ở bên ngoài thấy hết rồi còn gì? Diệp Lạc Hy trưng ra gương mặt tỉnh rụi. Không gian xung quanh giường như tĩnh lặng như tờ bởi câu nói của Diệp Lạc Hy. Tỷ làm cái gì ở đây? Tiêu Nguyệt Hoa day day thái dương. Ta đánh cờ cùng các vị tam thanh nha. Nàng khẽ cười. Hả, tam thanh là những người mạnh nhất trong thiên hạ này. Vậy mà bọn họ có hứng thú với Diệp Lạc Hy tới độ kéo nàng đi đánh cờ sao? Nghe nó hơi phi lý kiểu gì ấy. Nhưng còn chưa kịp để bọn họ nghĩ nhiều thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xuất hiện ngay đằng sau lưng Diệp Lạc Hy. Ông bình thản xách cổ nha đầu này lên, rồi nói, thật ngại quá, lại để nha đầu này làm phiền công việc của các ngươi rồi. Rồi ông híp mắt nhìn đến Diệp Lạc Hy, giống như đang chất vấn nàng rằng, nha đầu, ngươi nói là xuống trần mua bánh bao rồi lên nhanh, vậy mà lại có thể ở đây hóng chuyện thiên hạ. Lát nữa quay về đấy, cùng mấy lão già này đánh thêm vài ván cờ. Bằng không, đừng hòng chúng ta tha cho ngươi. Diệp Lạc Hy cười gượng gạo hai cái, rồi nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn à, các ngài tha cho ta đi được không? Suy cho cùng ta cũng chỉ mới là một cái tiểu nha đầu. Làm sao có thể cùng các vị đánh cờ luận đạo được chứ? Nó bất hợp lý lắm đấy. Chậc, ta không biết. Ngươi đã hứa rồi thì nhất định không được nuốt lời đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn có ý muốn kéo Diệp Lạc Hy ra khỏi chỗ này. Lại nói tiếp, tài đánh cờ của ngươi được lão tam thưởng thức lắm đấy. Ngươi không được từ chối đâu. Rồi định kéo nàng rời khỏi đó. Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là đồ đệ của ta. Chuyện hôm nay có liên quan đến thanh danh của chúng ta. Tại hạ cũng cần đến nha đầu này để hỏi vài chuyện. Đế quân ôm quyền, cung kính với ông. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đến đế quân lúc này lại sinh ra sự chán ghét khôn tưởng. Bởi vì thật lòng mà nói, ông không hề muốn để khuê nữ của ông tiếp xúc quá nhiều với cái tên đáng sợ hại đời cháu ông ở kiếp trước này. Tuy nhiên, lần này cháu ông nó chơi lớn rồi. Đây cũng là một trong những kẻ đã khiến cháu ông chết sớm. Ngươi nói đi, nãy giờ ngươi thấy cái gì? Nghe ra cái gì rồi? Dạ Tư Hàn lao đến, định siết chặt bả vai của Diệp Lạc Hy, như chút giận, nhưng hắn còn chưa ở gần Diệp Lạc Hy được vài thước, đã bị uy lực của nàng làm cho sợ hãi mà phải lùi lại. Nghe cái gì ta? Chấm, Diệp Lạc Hy xoa cằm một chút rồi nói. Âm thanh của quá trình hình thành nên sinh linh mới. Cảnh tượng thực hành trong cuốn sách 38 bước xuân cung đồ. Hay là khung cảnh tăng tiệu của Thái tử Phi tương lai cùng kẻ đứng đầu ma giới. Mọi thứ dường như đã tĩnh lặng càng tĩnh lặng hơn. Tỷ tỷ, Tiêu Nguyệt Hoa đỡ chán. Này là Diệp Lạc Hy đích thực là muốn làm to chuyện lên rồi. Nhưng nếu như tỷ tỷ muốn làm to chuyện lên thì Tiêu Nguyệt Hoa cũng nên góp vui vào chứ. Cho nên Tiêu Nguyệt Hoa liền tỏ ra vẻ thẳng thốt và hốt hoảng. Tỷ tỷ, vậy thì tỷ tỷ có biết, cái vị mà Thái tử Phi tương lai mà tăng tiệu gì gì ấy, đang ở đâu không? Mọi ánh mắt đều trông chờ Diệp Lạc Hy vô cùng. Nàng khẽ cười, nàng chỉ tay về phía Tiêu Nguyệt Dạ mà nói rằng, ở trong không gian của hắn đó, đôi lời của tác giả, Happy New Year các nàng ơi, cách chương.